Chương 253, đô vật đại tái, 3, canh thứ 3. Giống như đô vật đại tái loại này nhỏ tái sự, tuy là dự thi người cũng không ít, giống như lần này thì có 32 người, nhưng là bởi vì đô vật trận đấu cùng bộ kẹ mẩn chiến đấu không giống với, đô vật trận đấu rất nhanh thì có thể quyết ra thắng bại. Cho nên mặc dù lần này dự thi nhân số không ít, thế nhưng vẫn là một ngày sẽ so với xong. Chỉ là tranh tài thời gian trở nên đối lập nhau chặt chẽ rất nhiều. Bất quá trải qua hai đợt đấu loại, hiện tại cũng chỉ còn lại 8 cái giáo huấn luyện ra giữ lại. Kế tiếp chính là 8 vào 4 so tài. Kazuha, Jasmine, As, Giải Đèn cũng còn sống, chiếm cứ cái này 8 cái danh ngạch phân nửa. Vòng thứ 3 trận đấu rất nhanh thì bắt đầu rồi, Jasmine lấy tư cách trận đấu xuất chiến. Gì hệ gì ổ như trước lấy cường hãn sức chiến đấu, trực tiếp đem đối thủ cho đả đảo trên mặt đất. Lấy được xuất sắc. Trận thứ 2 xuất chiến là As, hắn đối thủ là một con ủ xạ dịnh, As cuối cùng vẫn là bằng vào sờ nọ lặt bụng bự đem ủ xạ dịnh trực tiếp cho đỉnh đi ra ngoài, lấy được lên cấp tư cách. Trận thứ 3 là sấm sét phở dạ lỉ gạch cùng một con bợ lặt tòa xệ, hai bổ kẹ mẩn thực lực có thể nói là thế lực ngang nhau, dĩ nhiên một lần chiến đấu tối bụi. Cuối cùng vẫn là Giải Đèn bằng vào nhất chiêu ném qua vai đem cường địch bợ lặt tòa xệ trực tiếp đánh bại thuận lợi tấn cấp. Cuối cùng đã tới vòng thứ 3 cuối cùng một cuộc, cũng là đến rồi cả dù hạ ra sân trận kia. Chỉ là cả dù hạ lần này đối thủ dường như có điểm đầu bị A tiểu tử, ngươi không phải của ta đối thủ, nhanh lên đầu hàng đi miễn cho bị ta hạ gì giả mạ cho một bàn tay vô xuống, vậy khó coi. Nói chuyện là một cái đại bàn tử, cùng sau lưng hắn chính là một con cực kỳ cường tráng hoặc là phải nói là rất béo tốt ổ nì hẻm hó hạ gì giả mạ. Tuy là cái này bản tử thoạt nhìn có điểm đậu bỉ, thế nhưng cái này hạ dị dạ mạ thực lực thật vẫn không có lời gì để nói, có thể cũng là bởi vì hạ dị dạ mạ bản thân nguyên hình chính là đô vật lực sĩ, cho nên ở đô vật trận đấu bên trên có thể nói là như cá gặp nước. Trận đấu không có đến cuối cùng, ai biết được cả dù hạ cười cười nhún nhún vai nói rằng, hừ vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta hạ dị dạ mạ thực lực. Bản tử không sao cả nói rằng, đông tuyển thủ là hạ dị dạ mạ, phía tây tuyển thủ là tỷ dạ nỉ tạ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị, bắt đầu tài phán giơ cây quạt tuyên bố. Hạ dị dạ mạ trực tiếp đem con kia tỷ dạ nỉ tạ cho ta phiến đi ra ngoài. Cái kia bản tử rất là buông lòng nói rằng, không hề có một chút nào đem cả rủ hạ tỷ dạ nỉ tạ để vào mắt. Hạ dị dạ mạ giơ cùng với chính mình bàn tay, hung hăng hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ đầu nhanh chóng vô qua. Tỷ giả nỉ tạ ngăn trở cả dù hạ tín nhiệm chính mình tỷ giả nỉ tạ, tin tưởng chính mình tỷ giả nỉ tạ nhất định có thể đủ đem ngăn trở. Tỷ giả nỉ tạ chứng kiến nhanh chóng đập tới bàn tay, lập tức vươn cánh tay của mình, trực tiếp đem hạ dị giả mạ bàn tay trở lại. Bất quá cái này hạ dị giả mạ khí lực thật đúng là không phải là dùng để trừng cho đẹp, một tát này coi như là tỷ giả nỉ tạ cũng bị sợ run cả người, kém chút hạ bàn bất ổn. Bất quá cũng may cả dù hạ tỷ dạ nhì tạ thực lực đủ cứng, chỉ thấy tỷ dạ nhì tạ chân phải dùng sức đạp một cái, cường ngạnh tháo xuống khí lực này. Làm sao có thể cái kia sử dụng hạ dị dạ mạ bản tử không dám tin nhìn cường ngạnh ngăn trở chính mình hạ dị dạ mạ một cái tắt tỷ dạ nhì tạ, trong miệng tự lẩm bẩm. Tỷ dạ nhì tạ, hướng về phía hạ dị dạ mạ sử dụng mạnh mẽ đẩy. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nhì tạ hô. Tỷ dạ nhì tạ ngăn trở về sau. Sử dụng song trưởng hướng về phía hạ dị giả mạ sử dụng mạnh mẽ đẩy. Hạ dị giả mạ bị tỷ giả nỉ tạ mạnh mẽ mà có lực hai trưởng, lập tức bị đánh lui về sau 2-3 bước. Ghê tởm, sẽ không để cho người được xính. Hạ dị giả mạ sử dụng đại thôi thủ. Bàn tử hướng về phía lui về phía sau hạ dị giả mạ hô. Hạ dị giả mạ hai chân sâu hám địa mặt, vững vàng đứng tại trên mặt đất, sau đó đột nhiên vươn một bàn hai. Chật về phía trước đây. Đại thôi thủ, đô vật chính giữa đại tuyệt chiêu, không nghĩ tới con này hạ dị giả mạ dĩ nhiên bằng vào thân thể ưu thế, sử xuất một chiêu này. Cương đại kình phong hướng về tỷ giả nỉ tạ ngược vào tới, tỷ giả nỉ tạ thân thể không tự chủ bị cái này cường đại kình phong bức cho được lui lại. Nhìn xuống tỷ giả nỉ tạ. Cả dù hạ cũng không có nghĩ tới cái này đối thủ đã vậy còn quá mạnh, đặc biệt cái này đại thôi thủ. Dĩ nhiên để tỷ dạ nhì tạ bức cho được lui về sau. A giống tỷ dạ nhì tạ phẫn nộ rít gào một tiếng, khí thế cường đại, cứng rắn sinh phá khai rồi đại thôi thủ, để cho mình thân thể ổn định lại. Không thể nào cái kia bản tử làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình ẩn nút cái này một đại sát chiêu lại vẫn không có thể đánh bại đối thủ. Ngay cả Hạ Dĩ Dạ Mạ cũng là ngây ngẩn cả người. Hạ Dĩ Dạ Mạ ngây ngẩn cả người, thế nhưng Tỷ Dạ Nỉ Tạ cùng Cạ Dụ Hạ cũng không có. Bắt lại bản tử cùng Hạ Dĩ Dạ Mạ sững sốt trong nháy mắt, Cạ Dụ Hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nỉ Tạ hô, Tỷ Dạ Nỉ Tạ, sử dụng lược heo thế. Tỷ Dạ Nỉ Tạ nhanh chóng nhằm phía Hạ Dĩ Dạ Mạ. Lực mạnh đem Hạ Dĩ Dạ Mạ chợt ôm một cái, sau đó thừa dịp bởi Tỷ Dạ Nỉ Tạ đại lực ôm mà vô lực thời điểm, Tỷ Dạ Nỉ Tạ chợt một hiên, xoay người, đem Hạ Dĩ Dạ Mạ hướng về sau ném đi. Hát may mắn ho khan y gì Hạ Dĩ Dạ Mạ chịu đến một kích như vậy lập tức đau đến kêu lên. Hạ Dĩ Dạ Mạ bị Tỷ Dạ Nỉ Tạ vừa té như vậy, nặng nghề đập vào Tỷ Dạ Nỉ Tạ sau lưng mặt đất. Hạ Dĩ Dạ Mạ bị lớn như vậy công kích căn bản là không đứng nổi. Tài phán ở một bên bắt đầu đếm một chút, đáng tiếc là đến cuối cùng Hạ Dĩ Dạ Mạ vẫn là không có thể đứng lên, cho nên tài phán lập tức tuyên bố, Hạ Dĩ Dạ Mạ bị nổ cảo, thắng lợi là Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Làm sao có thể cái kia bản tử hoàn toàn không có tiếp thu thua sự thực, cuối cùng bị nhân viên công tác trực tiếp đem cái đi ra ngoài, for nở dê ngư A dưới ảnh hưởng mặt trận đấu. Hiện tại toàn bộ trận đấu chỉ còn sót cả dù Hạ, As. Jasmine nẹ còn có giải đèn 4 người, nói cách khác chỉ còn lại có sau cùng 2 trận. Rất nhanh tiếp được phân tổ đi ra. Cả dù hạ đối mặt As, mà Jasmine nẹ đối thủ chính là giải đèn. Bởi cả dù hạ vừa mới mù nờ lạt ta y xong, cho nên ở giữa có 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Cả dù hạ mấy người muốn tham gia bị tái bổ kẹ mẩn đương nhiên là dành thời gian nghỉ ngơi. Cái này đô vật trận đấu tuy là thời gian ngắn, nhưng là lại là hết sức tốn lực khí. Vì vậy bất kể là thế nào chỉ bộ kẹ mẩn đều đuổi cầm chặt thời gian khôi phục thể lực. Thời gian chính là thể lực, khả năng chính là chỗ này sao một điểm thể lực cũng là áp đảo đối thủ cuối cùng một cây dơm dạ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết.